Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2801. Chương 2801. Đã lâu không gặp. Hình đếm đến ba người trước mặt. Đầu tiên là chắp tay một cái, sau đó mới cười nói: "Hai vị này, chắc hẳn cũng là Trúc cô nương cùng Khương cô nương a." Ngô Ngọc Khê nhìn qua có chút khẩn trương. Mấy vị này đều là kiếm các bên trong đỉnh cấp đệ nhị, mà lại tư chất bất phàm, tuy nhiên cũng là người đồng lứa, có thể cảnh giới tu hành một mực lại sớm đã vung ra bọn họ những người này không biết bao xa. Chưa từng có gặp nhau, những người này đột nhiên đi đến trước mặt nàng, nói thực ra còn có chút khẩn trương, bất quá nghe được hình đếm hỏi là Trúc Sương cùng Khương Sơ Kiến, thấp thỏm trong lòng mới hơi chút ít một chút. Còn tốt, không phải muốn tìm chính mình phiền phức. Những người này, không thể trêu vào a. Có điều, bọn họ vô duyên vô cớ tới hỏi hai vị này làm cái gì. Trúc Sương khẩn trương không biết nói cái gì. Khương Sơ Kiến tiến lên một bước, từ tốn nói, đúng là chúng ta, không biết thiếu các chủ cố ý tìm chúng ta. Vì chuyện gì? Hình đếm vui vẻ cười nói, Lâm sư huynh tới, nghe nói các ngươi cùng hắn quen biết, cho nên ta cố ý tới tìm các ngươi, cùng chúng ta cùng đi đón chào. Khương Sơ Kiến chấn động trong lòng, Trúc Sương cũng đầy là thật không thể tin bộ dáng. Trở về, lúc này mới qua bao lâu? Liền đã trở về, vốn là coi là, hắn chuyến đi này, tối thiểu cũng cần thời gian 3-5 năm. Các nàng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, dù sao, lần này lại trở lại thiên nguyên thiên hạ về sau, có thể hay không trở lại thế giới phàm tục còn chưa biết được. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, thế giới phàm tục bên kia, khẳng định có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền trở lại, vẫn là tại như thế một cái sinh tử tồn vong thời khắc. Khương Sơ Kiến cùng Trúc Sương trong lòng tự có khác biệt ý nghĩ. Thế nhưng là cỗ này toàn thân trên dưới tản ra nhảy cẫng hoan hô. Lại lạ thường nhất trí. Hắn ở đâu? Khương Sơ Kiến vội vàng hỏi. Cùng chúng ta đến. Hình đếm cùng Trương Thần phía trước. Mang theo Khương Sơ Kiến cùng Trúc Sương. Bước nhanh đi xuống chân núi. Ngô Ngọc Khê sững sờ một chút. Rất nhanh cũng ngậm miệng, bước nhanh đuổi theo, kiếm các bên trong, dù sao cũng phải tới nói, còn tính là ngay ngắn trật tự, có lá vàng chủ tính chung toàn cục, có ít người muốn làm loạn, cũng không có năng lực này. Lâm Thành Phi đi vào đại trận bên trong, một đường hướng về phía trước, vậy mà không thấy được một cái kiếm các bóng người, trong lòng đang cảm thấy kỳ quái. Liền thấy hai cái lão bằng hữu chạm mặt tới, Lâm Thành Phi không tự chủ được cười ra tiếng. Kiếm các phòng ngự, làm sao có thể như vậy thư giãn? Nguyên lai bọn họ sớm thì phát hiện mình. Hình huynh, Trương huynh, còn không có đi tới gần. Lâm Thành Phi thì dẫn đầu nói một tiếng. Đồng thời, Khương Sơ Kiến cùng Trúc Sương bóng người cũng ra hiện trong tầm mắt hắn. Hắn trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, một mực dẫn theo tâm, cuối cùng là trở xuống đi, không có việc gì liền tốt, không tiếc hết thảy, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi vào kiếm các, không phải liền là vì hai người bọn họ sao? Bây giờ thấy các nàng mạnh khỏe, liền hết thảy đều giá trị. Lâm sư huynh, Trương Thần một cái lắc mình, đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, kích động nói: Bên ngoài Thiên Vân Tông canh phòng nghiêm ngặt, ngươi là làm sao tiến đến? Hình đếm cũng một bộ hết sức tò mò bộ dáng, ta cứ như vậy tiến đến, cũng không có người cản ta à? Lâm Thành Phi chuyện đương nhiên nói ra, mà lại, Thiên Vân Tông thủ, cũng không phải là rất nghiêm. Hình đếm tức sạm mặt lại, bọn họ nếu là thủ không nghiêm, chúng ta kiếm các từ trên xuống dưới. Sao lại tất cả đều bị vây ở chỗ này, ra vào không được? Lâm Thành Phi cũng không có tâm tư gì cùng bọn hắn ôn chuyện. xoải bước một bước, vòng qua bọn họ, đi thẳng tới Khương Sơ Kiến trước mặt, một tay nắm lấy Khương Sơ Kiến, một tay nắm lấy Trúc Dương, hỏi, các ngươi không có sao chứ? Khương Sơ Kiến mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là ý cười. Vốn là không có việc gì, ngươi vừa đến thì có việc, a, vì cái gì? Lâm Thành Phi cười khổ nói, nếu như không có đoán sai lời nói, vị này Khương cô nương lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân a? Vốn là chúng ta có thể thừa dịp loạn đào tẩu, thế nhưng là ngươi đã đến, khẳng định phải cùng kiếm các cùng tồn vong a, ngươi phải ở lại chỗ này. Chúng ta hai cái cô gái yếu đuối chắc chắn sẽ không tham sống sợ chết. Chỉ có thể cùng ngươi lưu tại nơi này. Sống hay chết, đều phó thác cho trời đi. Trúc Dương một mặt sùng bái nhìn lấy Khương Sơ Kiến. Tỷ tỷ không hổ là tỷ tỷ a. Tại chính mình trước mặt nam nhân, ngôn từ vẫn như cũ có thể sắc bén như thế. Hoàn toàn không như chính mình như thế khum núm. Có thể trong nhà làm đại tỷ, quả nhiên là có nguyên nhân a. Ngươi đây là đem ta hướng tuyệt lộ bức a. Vốn là ta không nghĩ lấy cùng kiếm các cùng tồn vong, bị ngươi kiểu nói này, ta cái nào còn có mặt mũi một mình mang theo các ngươi chạy trốn. Trúc Xương nhỏ giọng nói ra, cái kia khi đi vẫn là muốn đi, đương nhiên vẫn là chính mình mệnh trọng yếu nhất. Hình đếm cùng Trương Thần hai vị này điển hình, kiếm các đệ tử vẫn xấu hổ đứng ở một bên. Các ngươi cứ như vậy trắng trợn thảo luận muốn hay không chạy trốn vấn đề. Thật tốt sao? Tối thiểu cũng phải cho chúng ta lưu chút mặt mũi a. Lâm sư huynh, cái kia, chúng ta lão tổ muốn gặp ngươi, muốn không, ngươi trước cùng ta đi qua. Trương Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu, tốt, vừa vặn ta chuẩn bị hướng kiếm các chư vị tiền bối giới thiệu một chút tình huống bên ngoài, kiếm các bên này cũng tốt sớm đi làm chuẩn bị, cái kia không thể tốt hơn. Hình đếm cười to nói, ta liền biết, Lâm sư huynh ngươi xuất hiện, đối với ta kiếm các tới nói, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Ngô Ngọc Khê đứng tại mấy người này vài mét về sau, nhìn qua không có cái gì tồn tại cảm giác, nàng cũng không cần tồn tại cảm giác, chỉ là một mực ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy Lâm Thành Phi chỗ phương hướng. Lâm Thành Phi chuẩn bị cùng mọi người lên núi thời điểm mới quay về, Ngô Ngọc Khê mỉm cười, đã lâu không gặp. Ngô Ngọc Khê sững sờ gật đầu, ngơ ngác đáp một câu, đã lâu không gặp. Sau đó Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, nhanh chân theo bên người nàng đi qua. Ngô Ngọc Khê có chút mất mát, có thể đổi lấy một câu đã lâu không gặp, tựa hồ đã là rất kết quả tốt. Dù sao trước đó cũng không có quan hệ gì. Ngô Ngọc Khê trong lòng cười cười, cũng không biết là vui vẻ vẫn là thê lương. Trong đó tư vị, đoán chừng cũng chỉ có chính nàng mới có thể trải nghiệm. Một đường đến lá vàng tọa trấn trung tâm nhất đại điện bên ngoài, Đặng Dương Minh cùng Dương Vạn Thiên bọn người nhìn đến hình mấy cấp độ người mang đến Lâm Thành Phi, chỉ là hừ một tiếng, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, bất quá lại cũng không nói quá mức khó nghe ngôn ngữ. Bẩm lão tổ, kiếm các khách quý Lâm đạo hữu không xa 10.000 dặm mà đến, vì ta kiếm các mang đến Thiên Vân Tông ở bên ngoài tin tức, hy vọng lão tổ thấy một lần. Hình đếm ở bên ngoài cao giọng nói ra, tiến đến, lá vàng hùng hậu lại không mang tình cảm gì âm thanh vang lên tới. Trương Thần đối Lâm Thành Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, Lâm sư huynh, chớ để ý, lão tổ hắn luôn luôn đều như vậy, liền xem như đối với chúng ta những thứ này hậu bối cũng chưa từng lộ ra qua dù là vẻ tươi cười. Lâm Thành Phi bất động thanh sắc gật đầu. Hình đếm làm mời thủ thế, Lâm sư huynh, mời. Lâm Thành Phi chậm rãi nhấc chân, bước vào trong đại điện. Trong nháy mắt, tối thiểu có 20 đạo xá đạo cảnh cao thủ ánh mắt